Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ nhất bút hợp tác. Chìa khóa bộ dáng cực kỳ đơn sơ, cực kỳ giống truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong loại kia ngón tay dài ngắn vàng chìa khóa đồng. Nếu tại trong hiện thực còn có người dùng loại này cái khóa móc cùng chìa khóa dạ sắc vài phút có thể hủy đi mấy cái, đỏ thẫm chìa khóa, mở ra ẩn tàng địa đồ, tổn hại thần điện, nhất định phải vật phẩm chi nhất. Tổn hại thần điện, dạ sắc biết tại Mạc Thành bên trong là có một tòa thần điện. Bên trong trưng bày 4 tộc thần linh pho tượng, nhưng là trước mắt hắn cũng không biết đạo thần điện có chỗ lợi gì. Có người chơi nhận là thành tâm cầu nguyện thần linh cũng tìm được ẩn tàng nhiệm vụ, ẩn tàng chức nghiệp hoặc là bắp tăng thêm hiệu quả, mà ở nỗ lực đếm mai kim tệ về sau không có cái gì đạt được khí chửi ầm lên. Bị cấm ngôn một ngày trừng phạt, dạ sắc về thành về sau đột nhiên phát hiện một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Hắn lại không có tiền, đưa 2 đợt dược tề, cộng thêm 700 mai kim tệ mở hộp ma. Vừa rồi lại tại côn trùng chi xâm sử dụng một sóng lớn dược tề. Hắn trên người bây giờ kim tệ chỉ có đáng thương 10 mấy mai. Muốn đừng lại hướng Nguyệt Nhi mượn một lần. Có chút không mở miệng được. Dạ sắc gãi đầu một cái phủ định ý nghĩ này. Nếu không đem cái này bộ đồ giày bán cho tiên ẩn, bọn hắn hẳn là hội cảm thấy hứng thú. Hơi suy tư một tí hắn còn là phủ định ý nghĩ này. Không thành bộ trang trước kia đơn kiện giá trị cũng không phải là rất cao. Chỉ có nguyên bộ cũng nhìn thấy thuộc tính sau mới có thể quyết định cuối cùng giá trị. Với lại hoàng kim cấp trang bị là có thể giao dịch. Tốt trang bị tại tương đối dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn bị giảm giá trị. Không có đoán sai, dựa theo rơi xuống vật phẩm cùng trang bị danh tự. Cái khác 5 trang bị cùng vật phẩm hẳn là cũng tại lấy nhan sắc cầm đầu boss cấp quái vật trên thân, thế nhưng là ta không có kim tệ, không cách nào luyện chế dược tề sức chiến đấu trống rỗng cắt giảm một nửa a. Vẫn là đến làm một điểm kim tệ dùng, suy tư liên tục dạ sắc vẫn là quyết định hướng đi tiểu phú. Bà Nguyệt Ảnh Hàn Sương mượn một điểm, dù sao người một nhà thôi. Hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biêu kiện, dạ sắc lấy là lại là cái nào đó người chơi, ép hỏi, hắn liên quan tới Sophia ước định chiếc nhẫn này. Thuộc tính, cùng Sophia thân phận chân thật nhàm chán biêu kiện, loại này biêu kiện hắn một giờ đều muốn dọn dẹp xong mấy phần. Mở ra sau khi lại phát hiện trong thơ thế mà bổ sung lấy 100 mai kim tệ. A. Rốt cục có công ty tìm ta làm đại ngôn đến sao? Dạ sắc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đây là mẫu gia bán máy chơi game bên ngoài thiết công ty. Mời hắn làm một cái miếng quảng cáo. Đại ngôn phí có thể gặp mặt nói chuyện. Trong thơ bổ sung phương thức liên lạc. Mặc dù máy chơi game là liên minh miễn phí phát ra, bọn hắn phá giải không được hạch tâm kỹ thuật, nhưng là tinh minh các thương nhân vẫn là rất nhanh đã tìm được phát tài nói. Phòng ngừa đột nhiên cắt điện dự bị nguồn năng lượng tổ. Để ngươi nằm thư thích hơn mềm mại bên trong đệm, có an thần tĩnh tâm công hiệu đặc thù nước hoa các loại. Bán nóng này dị thường, nhưng là hàng hiệu không sợ danh khí lớn. Tại cái này cạnh tranh kịch liệt thời đại đề cao nổi tiếng là cực kỳ tất yếu. Mà này nhà công ty đi qua trùng điệp phân tích coi trọng mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng nổi tiếng cực cao người xưng, dạ tiên sinh, dạ sắc. Dạ sắc tự nhiên là cao hứng, tương lai hắn cưới Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhưng là muốn tiền. Đối phương mặc dù là cái tiểu phú bà nhưng hắn liền là cái cầm tiền đền bù chỉ tiêu mà không kiếm. Rời chức nhân viên. Nguyệt Ảnh Hàn Sương khả năng cũng không quan tâm do hắn xuất tiền mua nhà mua xe cái gì. Chỉ cần dạ sắc vượt qua chướng ngại tâm lý tay không run là được rồi. Bất quá nam nhân, luôn luôn muốn một phần mặt mũi. Dù cho đối phương là cái tiểu phú bà, Dạ Sắc trước ló cao liên hệ đối phương công ty địa chỉ. Đồng thời đối phương cho hắn một cái tương đối hài lòng giá cả. 7 vị đếm, đồng thời hắn lại login liên hệ Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Loại này cần ký hợp đồng sự tình vẫn là cần một cái chuyên nghiệp nhân tài tới làm chỉ đạo mới. Được, đối phương công ty thành ý rất đủ. Ước định thời gian sau bọn hắn lại phái chuyên nghiệp đoàn đội tới quay nhiếp quảng cáo. Từ phần này in trên hợp đồng nhìn căn bản là không có vấn đề. Bất quá ta đề nghị đem ngươi quay chụp quảng cáo chân dung quyền sử dụng. Danh dự quyền chờ tất cả đều rút ngắn một chút thời gian. Hoàng Nguyệt một bên dùng tay phải đào trên bàn hợp đồng một bên nói ra. Bởi vì tay trái của nàng bị Dạ Sắc bắt lấy. Vì cái gì? Dạ Sắc đem tay phải của mình cùng tay trái của nàng năm ngón tay giao nhau. Nắm rất chặt, mỹ nhân ở bên cạnh thân nào có không động tâm lý do? Nếu không phải thủ vững Hoàng Hành Phong yêu cầu, hắn khả năng nhịn không được hội ăn vụng rơi Hoàng Nguyệt. Trò chơi là càng ngày càng nóng nảy. Rất nhiều ngắm nhìn người cũng bắt đầu xin máy chơi game. Liên minh thậm chí xuất hiện thiếu hàng trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng tên của ngươi khí. Cái này đại ngôn phí giá cả tương lai chỉ hội càng cao. Hoàng Nguyệt dùng máy tính mở ra một công ty website game. Trang đầu bên trên rõ ràng là một cái mỹ lệ nữ tử cầm một loại đồ trang điểm chính đang mỉm cười. Tuyên truyền cầu, đây là Tần Chi Lương Ngọc. Hắn đại ngôn cái này đồ trang điểm giá cả cao tới 8 vị đếm. Với lại chỉ là đơn độc một cái. Liền là thân là cỗ thần, hắn cũng có chút bội phục. Một nữ tử mỗi ngày phấn chiến tại trò chơi tuyến đầu. Bằng vào siêu cường thao tác cùng đẳng cấp dốc sức làm ra một lần sự nghiệp. Ta cảm thấy hắn không có ngươi xinh đẹp. Dạ Sắc thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Phi tương đương ta là cầm nàng làm ví dụ. Không phải hỏi ngươi chúng ta ai xinh đẹp. Hoàng Nguyệt khẽ gắt một tiếng. Trong lúc nhất thời lại đỏ mặt. Thẹn thùng không thắng. Cuối cùng do Hoàng Nguyệt đưa ra sửa chữa bộ phận hợp đồng. Đối phương cân nhắc sau khi sảng khoái đồng ý. Chỉ cần lần này hợp tác thuận sắc. Lẫn nhau lưu lại một cái tốt ấn tượng. Tương lai không lo không có lần nữa hợp tác không gian. Quay chụp quá trình cũng dị thường đơn giản. Một khối sân bãi, một cái trò chơi kho. Sau đó cùng cần tuyên truyền sản phẩm. Dạ Sắc lời kịch kỳ thật đều không vài câu. Quảng cáo nội dung là như vậy. Dạ Sắc tại uống vào một chén trà sữa. Sau đó trên màn hình sẽ xuất hiện Dạ Sắc ít. Nghề nghiệp cùng trong trò chơi do hắn sinh ra sự kiện các loại. Sau đó Dạ Sắc đi tới máy chơi game chỗ. Đặc tả máy chơi game nội bộ cùng sắc ngoài trang trí. Cái này cũng là bọn hắn công ty sản phẩm chi nhất. Dạ Sắc chen vào dự bị nguồn năng lượng tổ. Đặc tả, thả cái trước phụ trợ tĩnh tâm yên giấc hộp thơm. Đặc tả, cuối cùng trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Kết thúc. Đại khái là Dạ Sắc trước kia công tác nguyên nhân hắn rất có biểu diễn thiên phú. Rất nhanh liền hoàn thành quay chụp. Sau đó khấu trừ thu thuế tiền liền đánh vào Dạ Sắc tài khoản. Bọn hắn đưa ra do Dạ Sắc cùng Hoàng Nguyệt cùng một chỗ quay chụp ý nghĩ. Cái sau bởi vì tuyệt sắc dung nhan cùng lúc trước Mạc Thành ôm trải qua đều diễn đàn cùng website. Game đưa đỉnh. Cũng coi là cái có chút danh tiếng nữ thần người chơi. Bất quá bị Hoàng Nguyệt cự tuyệt. Đến một lần hắn không thiếu tiền. Thứ hai hắn đối loại này lộ mặt sự tình cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ai, cái này một bút trả thù lao tương đương với lấy 2 năm trước a. Dạ Sắc có chút cảm thán. Trên thế giới còn nhiều vì người khác liều mạng công việc lại chỉ cầm cực kỳ ít một chút thù lao. Người, bọn hắn 10 năm thu nhập khả năng còn so ra kém một ít dựa vào nhan ăn cơm minh tinh một lần suất. Tràng phí, hỗn trướng, buông ta xuống nữ nhi xéo đi nhanh lên. Không biết từ nơi nào xuất hiện Hoàng Hành Phong đối Dạ Sắc mắng nói. hắn nhìn thấy hai người dắt tay chậm rãi đi tới khí liền không đánh vừa ra tới. Người này thế nhưng là đến đoạt chính mình áo bông nhỏ. Dạ Sắc không cam lòng yếu thế trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lấy một cái ôm công chúa ôm hoàng. Nguyệt thẳng đến gia tộc của nàng miệng lấy đó khiêu khích. Cuối cùng tại Hoàng Hành Phong lấy ra đồ lau nhà trước kia Dạ Sắc chuồn đi. Ngày thứ hai sau khi lên mạng, Nguyệt Ảnh Hàn Sương lại giao dịch cho hắn 1000 mai kim tệ. Cũng mang đi một nhóm dược tề. Dùng về sau mới biết đạo một chút dược tề hiệu quả có bao nhiêu dễ chịu. Đâm mù dược tề, 20 kim tệ. Tốt, ngài chờ một lát. Dạ Sắc cùng Cổ Đặc đều không nghĩ tới đâm mù dược tề hiệu quả tốt đến kinh người. Thậm chí trở thành không xuất bản nữa dược tề bị đại công tước hội cất giữ. Dạ Sắc cũng vui vẻ lấy thêm ra một bộ phận đem đổi lấy một chút kim tệ dùng. Thu thập xong, Dạ Sắc chuẩn bị lại đi côn trùng chi xâm. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không làm đến mặt khác 5 con màu sắc boss. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.